vì xã hội.com trân trọng giới thiệu đến các bạn câu chuyện Hot Boy, Hot Girl và Hot Dog. Năm 2005, Tony gặp bà Iris người Hà Lan ở lâu đài Windsor nước Anh. Lúc đó mình cứ gặp tay là tranh thủ tiếp thị đất nước, gặp ai cũng líu lo welcome to Việt Nam, rồi nói Việt Nam hay lắm, đưa danh thiếp ép lấy, nói có qua thì mình sẽ đón tiếp dù buồn phân chứ chả phải làm du lịch. Vậy mà về email lại, rồi thân thiết. Một hôm, bà Iris rủ thêm bà Catherine đi qua Việt Nam chơi luôn. Tony đưa đi bảo tàng chiến tranh, đi Củ Chi, đi Mekong chèo thuyền ăn mận, ăn cá tai tượng chiên xù. Hai bà say mê lắm, nói nước mày đẹp quá, dân mày dễ thương quá, tụi tao say mê rồi. Chuẩn bị đưa đi miền Trung và miền Bắc cho ngất ngay con gà tây luôn, với bao nhiêu di sản thế giới. Trên đường về Sài Gòn, có ngang qua khu chợ ông Tạ, gần ngã tư Bảy Hiền. Một bà nhát thấy bên đường là cửa hàng bán các con chó quay vàng ươm, đang bị móc họng treo lủng lẳng, mấy con khác thì còn trắng héo trên bàn, mới hỏi bán thịt gì vậy. Mình chưa kịp đáp, thì thằng tài xế tài lanh tài lọt, nói đắc đắc rồi cười ha hả. Hai bà tự nhiên im lặng, một lúc sau thì khóc thúc thích. Tối đến, hai bà không ăn gì, Tony mời ăn đồ ăn Việt, hai bà kiên quyết không ăn, mặc dù hôm trước là khen ngon và ăn khí thế. Chỉ mua bánh mì rồi về phòng khách sạn. Sáng hôm sau, bà Iris viết cái mail cho Tony, nói là tối qua bà nhức đầu quá không ngủ được, và nói thôi đổi vé máy bay về nước sớm. Cả hai bà đều không có tinh thần để đi tham quan nữa, và cũng không muốn nói chuyện với người Việt, vì cứ nhìn thấy những cái miệng xinh đẹp kia, từng cắn xé từng miếng thịt chó, là hai bà bị ám ảnh, không trò chuyện được. Vì đối với người phương Tây, chó mèo là thú nuôi, là bạn bè, không ai ăn thịt bạn, hay có thể vui chơi với người đã ăn thịt bạn mình. Thôi thì chịu ý, Tony đặt vé cho bà đi ăn Kuwait, rồi nói tuyến bay về Amsterdam. Dù sao đến Đông Nam Á, thì cũng nên đi ăn co, chứ già rồi sợ không có dịp quay lại. Một tuần sau về nước, bà Iris mới gửi một cái mail khoe hình, và nói ở ăn Kuwait, hai bà đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhớ đến Việt Nam, bà nói về có kể lại cho bạn bè ở Hà Lan nghe. Ai cũng ngạc nhiên và trách móc, sao người Việt lại ăn thịt chó? Chó và mèo là thú nuôi chứ đâu phải động vật nuôi dùng là thực phẩm, tức được sinh sản nhân tạo và nuôi đại trà trong các trang trại đâu. Bà nói con gì thật ra cũng ăn được cả, nhưng phải tự đưa chuẩn mực đạo đức vào. Không ăn thú nuôi vì phạm trù tình cảm, lòng nhân ái, tình thương với chúng nó. Không ăn thú hoang quý hiếm vì phạm trù bảo vệ cân bằng sinh học cho con cháu muôn đời sau. Bà kể chuyện ngụ ngôn rằng ngày xưa, khi tất cả muôn loài được sinh ra, chó và mèo vẫn còn ở trong rừng. Loài người mới kêu về ở chung cho vui, loài chó có ra điều kiện là sẽ trung thành tuyệt đối. Dù có đánh, nó vẫn vẫy đuôi mừng, nên mình có quyền định đoạt, tức có thể đánh chết, nhưng không có được ăn thịt chó, thì nó mới theo về. Loài người hứa rồi quên, người châu Âu cũng từng ăn thịt chó, dẫn đến hành vi báo oán, tai hại dịch bệnh liên miên. Có dịch chết mấy triệu người, bà nói, tao 75 tuổi rồi, tao biết gì đúng gì sai Tony à. Ai ăn thịt chó thì chó nó thấy là nó sủa dữ dội, và trước sau gì cũng bị tai ương vì lời nguyền ngày xưa. Nên bà nói, ai ăn thì ăn, nhưng mày đừng ăn nhé. Tony từng ăn thịt chó khí thế, từng lê la từ khu sân bay, khu cầu Thị Nghè, khu cư xá Bắc Hải, khu K26 Gò Vấp, còn ở Hà Nội thì khỏi nói. Hãy xòm, hãy không xòm, tú béo, tú gầy, tú thật, tú giả gì cũng ghé qua. Nên nghe bà nói vậy, dù biết là truyền thuyết, nhưng thấy đây là văn minh, cần phải học tập, thay vì bảo thủ cải cho được, bảo tồn cho được cái hủ tục trong lũy tre làng bấy lâu. Không phải vì xính Tây hay áp đặt văn minh phương Tây gì cả, mà đó là văn minh của nhân loại, vì chỉ còn tàn dư và nước ăn thịt thú nuôi. Nên sau đó thấy thịt chó, thịt mèo, tự nhiên bị ớn ốc liền, không ăn được nữa. Lên mạng tìm kiếm thông tin bằng tiếng Hoa thì mới biết thế giới hiện giờ chỉ còn người Triều Tiên, Nam Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam là còn thói quen ăn thịt thú nuôi. Và đây là cái rơi rớt lại của văn hóa Trung Hoa. Cái gì có chân đều ăn được trừ cái bàn. Văn hóa ăn thịt chó khởi nguồn từ khu vực Động Đình Hồ, trước công nguyên mấy trăm năm, bắt đầu từ các thầy cúng, các pháp sư luyện bùa ngải và sau đó lan ra dân thường. Văn hóa này lây lan qua mấy nước bên cạnh. Qua Hàn Quốc, mấy đệ tử bên đó nói, bây giờ chỉ có thế hệ cha chú gốc gác nông thôn Lúc đó Hàn Quốc còn nghèo còn đói nên mới ăn. Ở Hàn Quốc có nông trại nuôi chó để lấy thịt, giống chó địa phương ăn rồi nằm, không biết sủa, đủ mấy chục kg thì giết mổ như heo bò. Tụi trẻ tụi em học văn minh phương Tây, không ai ăn nữa anh à. Cách đây mấy chục năm, báo chí Hàn Quốc cũng tranh cãi, ăn hay không ăn, thậm chí Olympic Seoul 1988, tất cả các cửa hàng thịt chó đều phải đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra đại hội, vì họ sợ rắc rối với các tổ chức bảo vệ động vật. Và thằng Khang còn bảo, em nghe nói là các nhà khoa học giải mã ADN của chó, nó là một trong những động vật giống con người nhất, 3/4 gen của nó y chang gen người, nên đạm của nó vào cơ thể sẽ được hấp thụ cực nhanh, nhưng cũng có rất nhiều phản ứng như co giật, sùi bọt mép sau khi ăn thịt chó do có sự tương hợp khi ăn thịt đồng loại. Ở Việt Nam, chó bị giết thịt bán ở chợ hay quán chủ yếu là từ nguồn bắt trộm, vì phần lớn người nuôi cũng quý chó, ít bán. Vì vậy, do nhu cầu quá cao, dẫn đến có một cái nghề trong xã hội là nghề trộm chó, mà không giống như việc bị mất gà, mất bò, mất xe máy, mất chó thuộc về phạm vi tinh thần. Vì ai nuôi chó đều xem nó là thành viên trong gia đình, nên khi phát hiện ai đó giết hại thành viên trong gia đình họ, họ sẵn sàng đánh trả quyết liệt. Và bọn trộm chó phải trang bị hàng nóng, để nếu bị phát hiện thì ra tay luôn với cả chủ nhà, nên trộm chó gần đây đi đôi với giết người. Rồi gần đây, chó bắt trộm từ Thái, Lào và Campuchia ung ung kéo sang Việt Nam. Từng đoàn xe chở chó, ánh mắt con nào con nấy thống thiết nhìn lại cố hương lần cuối. Khẩu thầy phận chó Miên, chó Lào, tưởng được êm ấm trên những thửa ruộng bậc thang, được vui đùa mỗi chiều bên dòng Mekong, tung tăng bên nương rẫy với các bạn có cái tên nghe na ná ôm chảo bay ra biển. Thầy, trong cái chiều định mệnh, đang lang thang vui đùa trên đường quê, hai tên đi xe máy dùng dây thòng lọng thiết cổ một phát, lo lên xe trong tích tắc, rồi tập kết hết lên xe có sông sóc phía sau, thành hàng hóa xuất khẩu sang quốc gia láng giềng, có thói quen ăn thịt thú nuôi. Chúng chỉ biết kêu rên ăn ẳng, ánh mắt buồn xa xăm trên con đường đồi núi gập ghềnh. Để lại sau lưng là những nhà sàn với khói bếp lam chiều, những đứa trẻ đứng khóc méo máu vì nhớ bạn vằn bạn vện, những ông cha bà mẹ đi khắp núi rừng để tìm về, cứ ngỡ chúng hôm nay mãi săn chuột mà đi lạc ở nơi đâu. Rồi tin trộm chó bị đám đông dân làng đánh chết, cũng bỏ vào bao tải đập chết lên ư ử, giống như trộm chó đã làm với chó. Nói cho mày chừa, có chừa được không khi nhu cầu thịt chó vẫn cao chất ngất? Có cầu thì ắt có cung, có chừa được không khi hàng quán thịt chó vẫn đông khách thâu đêm? Cô em xinh xinh Tony gặp một lần, vẫn có thói quen dùng tay cầm đầu chó gặm từng miếng, và khen không biết chó vùng nào ngọt thịt quá, từng sợi thịt chó vẫn dắt vào kẽ răng khi em cười. Có ông ngồi bên cũng bị dắt răng, bèn lấy tăm xỉa ra rồi nuốt lại vì thấy tiếc. Trên mạng diễn ra cuộc tranh luận gay gắt, có người nói sao mạng người rẻ hơn mạng chó, nhưng cũng có người cãi lại, tại tụi nó ăn cắp, hành vi ăn cắp cần phải trừng trị, một mạng người đã ra đi để phục vụ cho nhu cầu nướng riền xả lá mơ, sáo măng rửa mận, thắp hành cho những nam thanh nữ tú, những hot boy, hot girl ở thành phố. Họ không biết rằng khi ăn thịt chó, họ đã gián tiếp giết người. Khác với thịt gà, thịt bò có xuất xứ rõ ràng, phần lớn thịt chó là nguồn gốc hàng ăn trộm, nên mình ăn thịt chó tức là gián tiếp tiêu thụ hàng ăn cắp và gây ra nỗi đau của bao người và cho mình. Vì bọn trộm chó dùng bả độc cyanua để đấm bả chó, chất độc này ngấm vào thịt chó nên mình ăn vào sẽ bị tích tụ, lâu ngày sẽ bị ngay ngay dại dại. Ngoại trừ ở Triều Tiên và Hàn Quốc là chó nuôi thành nông trại, ở Trung Quốc và Việt Nam, chó bán làm thịt chủ yếu là chó ăn trộm. Bây giờ, chẳng làng quê Việt Nam nào còn bình yên được nữa. Có khi nào bên miếng giò chó thơm phức và ly rượu cay nồng, chợt nhớ ai đó vì miếng ăn này mà phải bỏ mình. Thôi không thương chó thì hãy thương người, cũng là người Việt, cùng con cháu lạc hồng, cùng màu da giọng nói với nhau, ai nỡ. Chú thích của Tony. Như vậy, việc ăn thịt thú cưng là hành vi đi ngược lại với văn minh của nhân loại và là một hủ tục cần phải loại bỏ. Còn ai cố giữ thì cũng tệ họ, không tranh luận đúng sai. Bài viết này chỉ dặn dò độc giả sống sao cho có nghĩa có tình, văn minh đẳng cấp, chân thiện và mỹ.